Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294. Chính văn chương 294 Thành Tâm Ngoạn Nhi Ta Đâu. Tuy rằng nàng cùng Mục Vân Giao quan hệ thực hảo, nhưng là các nàng hữu nghị cũng không liên quan đến đối phương thế lực. Các nàng là bằng hữu, nhưng tại đây chàng trong lúc thi đấu càng là đối thủ. Cho nên nàng không thể ra tay. Mục Vân Giao cùng Bạch Thủy Yên đánh lên tới lúc sau. Thấy Bạch Thủy Yên cấp Tề Hằng cái kia ánh mắt, liền biết Xanh Thẫm Sơn cùng Giao Hoa Cung hẳn là liên hợp lại. Muốn trước đem Chu Tước Viện cấp giải quyết rớt, Vân Giao công chúa, đánh nhau thời điểm thất thần. Cũng không phải là người thông minh sẽ làm sự tình. Bạch Thủy Yên thấy Mục Vân Giao có chút thất thần, theo sau liền năm ngón tay thành trảo, nhân cơ hội hướng tới Mục Vân Giao ngực chỗ chộp tới. Mục Vân Giao thấy thế, phần eo lấy một loại không thể tưởng tượng mềm mại trình độ sau này ngưỡng đi. Tránh thoát Bạch Thủy Yên công kích lúc sau, Mục Vân Giao lại bay thẳng đến Bạch Thủy Yên mặt công tới. Muốn nhanh chóng giải quyết rớt Bạch Thủy Yên, lúc sau đi giúp Chu Tước Viện chư đệ tử giải vây. Bạch Thủy Yên thấy thế, vội vàng hướng tới một bên trốn đi, cuối cùng lấy ra một cái kim linh. Kim linh dần dần phóng đại, thẳng đến cùng một ngụm chung lớn nhỏ không phân cao thấp. Cuối cùng ở Bạch Thủy Yên thao túng hạ hướng tới Mục Vân Giao công kích mà đi. Mục Vân Giao thấy thế từ nhẫn không gian chung tùy tay rút ra một phen bảo kiếm. Đối với Bạch Thủy Yên kim linh nghênh diện mà đi, tại hạ phương Bách Lý Cảnh Ca thấy thế nhăn nhăn mày. Khi nào đến đi cho hắn ra Vân Giao tìm kiện tiện tay binh khí mới được a. Cùng kim linh chiến đấu trong chốc lát lúc sau, Mục Vân Giao phát hiện dùng bình thường binh khí căn bản không thể đủ đem kim linh lay động mảy may. Vì thế không hề chủ động công kích, cả người đều hướng tới Bạch Thủy Yên phương hướng di động. Bạch Thủy Yên chỉ liếc mắt một cái liền thăm thanh Mục Vân Giao ý đồ. Cong cong môi, sau này lui lại mấy bước, tiếp tục khống chế được kim linh hướng tới Mục Vân Giao công kích mà đi. Vân Giao, dùng huyễn giới đối với kim linh, mặc niệm thu, liền ở Mục Vân Giao tưởng đối sách thời điểm, Bách Lý Cảnh Ca thanh âm truyền vào nàng trong tai. Mục Vân Giao hướng tới Bách Lý Cảnh Ca phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Thấy hắn đối diện chính mình gật đầu, khóe miệng gợi lên một mặt nhu hòa ý cười. Theo sau, Mục Vân Giao liền dừng bước chân, dùng huyễn giới đối với chính hướng tới nàng công kích mà đến kim linh. Trong lòng mặc niệm thu, lúc sau, làm đại gia kinh ngạc một màn xuất hiện, Bạch Thủy Yên kim linh bỗng nhiên liền biến mất, Vân Giao công chúa, liền như vậy cầm nhân ra bảo bối không thể được đi. Bạch Thủy Yên thấy thế, ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, thực mau liền phản ứng lại đây, nhìn Mục Vân Giao cũng không vội, ngoác ngoác môi, quyến rũ cười nói. Ta nhưng không chạm vào ngươi kim linh, Mục Vân Giao cong cong môi. Ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, chỉ thấy đã có 7 tên danh Chu Tước Viện đệ tử rớt xuống luận võ đài. Theo sau liền ném xuống Bạch Thủy Yên, bay thẳng đến Chu Tước Viện đệ tử chạy đến. Bạch Thủy Yên thấy thế, không có lại đuổi theo đi, bình tĩnh mà xem xét, nếu là đã không có kim linh, nàng mị công đối Mục Vân Giao cũng không có tác dụng. Cho nên cuối cùng không phải là Mục Vân Giao đối thủ. Tề Hằng thấy Mục Vân Giao đã hướng tới Chu Tước Viện đệ tử đuổi qua đi. Trong lòng xẹt qua một tia cảm giác không ổn, cũng không hề cùng Thanh Dục chiến đấu ở bên nhau. Đối với Xanh Thẫm Sơn đệ tử mệnh lệnh nói, triệt, Mục Vân Giao đuổi tới thời điểm, vừa mới cứu sắp sửa rớt xuống đài đi Lục Tử Du. Thuận tay đem một người Xanh Thẫm Sơn đệ tử cũng cấp ném đi xuống. Bạch Thủy Yên, người mẹ nó ngoạn nhi ta đâu? Người liền như vậy làm Mục Vân Giao trở về cứu chàng. Thành tâm là muốn đẩy chúng ta Xanh Thẫm Sơn đệ tử vào chỗ chết đâu sao? Tề Hằng một hồi đến bọn họ phía trước vị trí thượng. Liền đối với Bạch Thủy Yên tức giận nói. gạch dưới. Hết chương.